Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina. Diễn đọc xong. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Chương 57. Không ai có thể sánh với cậu. Mặt Đinh cực kỳ xấu hổ quay đầu lại, miễn cưỡng cười. Cô đừng đùa, tôi có bạn gái rồi. Phó Thiến ngược lại không hề kinh ngạc. Em có nghe gì Mặt nhắc đến? Có điều gì Mặt bảo tình cảm giữa hai người không tốt lắm, thường xuyên cãi nhau, cô ấy còn đuổi anh về nhà 2 lần. Tất cả đều là đồn đại, tôi rất yêu người ấy. Anh đừng gạt em biết anh chắc chắn không thoải mái. Nếu em và anh ở bên nhau, tất cả đều nghe theo Đinh ca ca. Mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn, không để anh làm việc nặng nhọc. Anh chỉ cần mỗi ngày ngồi một chỗ, xem tivi, chơi máy tính. Phó Thiến đã ảo tưởng đến cảnh tượng hai người sống chung với nhau. Cảnh tượng ấy Mặt Đinh cực kỳ quen thuộc, bởi chính cậu cũng đang thực hiện nó. Hy vọng biết bao nhiêu lời này là từ miệng em Tử Yến nói ra. Đáng tiếc không phải. Cho dù xinh đẹp, cho dù lời nói khiến người ta động tâm đến đâu đi chăng nữa mà không xuất phát từ miệng người mình yêu thì chẳng có tác dụng và ý nghĩa gì. Ha ha, cô thật hài hước, còn nói đùa kiểu này. Cách thức đổi đề tài này thật đúng là cực kỳ gượng gạo và trúc trắc. Đúng lúc đó, giọng nói của mẹ Mặt Đinh xông vào lỗ tai Mặt Đinh. Sao hai người phải đi rồi? Ngồi thêm chút nữa thôi, ở lại đây ăn cơm. Không cần đâu, ở nhà còn có việc, rảnh lại quay chơi, dù sao cũng ở gần nhau. Thiến Thiến, mau ra đây, chúng ta về thôi. Mặt Đinh quay đầu nhìn chằm chằm Phó Thiến. Kìa, mẹ cô gọi về. Phó Thiến lưu luyến không rời đứng dậy, kéo góc áo Mặt Đinh, lôi Mặt Đinh đến sau cửa. Đinh ca ca, em không nói đùa, em nói thật đó. Dứt lời, nhân lúc Mặt Đinh không chú ý mà kiện mũi chân hôn một cái lên má trái của Mặt Đinh. Sau đó xấu hổ chạy đi. Mặt Đinh sững sờ tại chỗ 5 giây, sau đó sắc mặt tái nhợt vọt vào phòng tắm, cầm khăn liều mẹ chè trên mặt trái ấy. Sợ sẽ để lại dấu ấn. Trong lòng lo lắng, mâu thuẫn, có nên kể chuyện này với em Tử Yến hay không? Nếu nói cho em Tử Yến biết, phỏng chừng da mặt mình sẽ bị hắn lột sạch. Rốt cuộc em Tử Yến ở trong lòng Mặt Đinh là loại ác ma đáng sợ đến mức nào? Dù sao bản thân cũng không làm gì có lỗi với hắn, là cô gái kia tự chủ động. Chính không sợ ta, chỉ cần bình tĩnh, là ổn, hẳn là không sao. Mẹ Mặt Đinh sộc vào phòng tắm của Mặt Đinh. Sao rồi? Hiện tại Thiên Thiến đã thành thiếu nữ, hơn nữa bộ dạng cũng đáng yêu, động lòng chứ hả? Mẹ Mặt Đinh lấy khuỷu tay hút hút Mặt Đinh, không có ý tốt, cười cười. Sao rồi cái gì? Con đã nói mấy lần mình có bạn gái rồi mẹ. Bạn gái của con, mẹ mới nói chuyện với người ta có 1 lần, lâu như vậy còn chưa gặp mặt lần nào, có cái gì tốt? Mẹ, không thể nói như vậy, con không phải loại người có mới nới cũ. Không phải mẹ bảo mày chia tay với bạn gái. Thế ý mẹ là gì? Mặt Đinh cảm thấy kỳ quái. Mẹ Mặt Đinh nhìn quanh, như sợ có người khác nghe lén, nhẹ nhàng nói với Mặt Đinh. Con ghẹt bạn gái, kết giao thử với Thiến Thiến. Chân đẹp 2 thuyền, so sánh một chút, xem bên nào thích hợp với con hơn, sau đó lại chọn tốt bỏ xấu. Ta nói chứ, này mẹ Mặt Đinh, cách thức giáo dục của bà là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Không được, con không làm cái chuyện thiếu đạo đức ấy. Có gì mà không được? Lão nương bảo mày, ngày mai phải hẹn Thiến Thiến ra ngoài chơi. Không được. Vì sao không được? Đừng có lấy bạn gái xa cuối chân trời kia của mày ra làm cái cớ. Mẹ Mặt Đinh hung hăng trừng Mặt Đinh. Mặt Đinh cái khó ló cái khôn thốt ra. Mai con đã hẹn bạn gái đến đây, cho nên không thể cùng cô gái kia đi chơi. Nói xong, Mặt Đinh liền hối hận. Mẹ Mặt Đinh sửng sốt. Con nói thật. Thật. Rõ ràng có chút lo lắng bất an. Đợi mẹ đi rồi, Mặt Đinh liền thành kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Cuối cùng nghĩ ra một chủ ý cực kỳ tồi tệ. Cậu hẹn gặp với Bạch Tiểu Tư. Vừa thấy mặt, Mặt Đinh liền làm bộ cầu xin ghé vào bàn cà phê. Ân nhân à, lần này cô nhất định phải cứu tôi. Con người cậu thật phiền phức, đuổi tôi đi lại gọi tôi về, sao hả? Vừa thấy Mặt Đinh cầu xin mình, Bạch Tiểu Tư liền có sự kẹm không tốt. Ân nhân, chuyện này hơi khó mở miệng. Đừng dài dòng, nói nhanh. Cô có thể là mẹ gái của tôi không? Mặt Đinh cau mày ngẩng đầu khẩn cầu Bạch Tiểu Tư. Bạch Tiểu Tư sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là cầm lấy di động. Tôi muốn gọi cho em Tử Yến, nói cậu định đội nó săn cho hắn. Mặt Đinh giật lấy di động. Cô nghe tôi nói hết đã. Chuyện là như vậy, mẹ cũ của bố tôi có một con gái thích tôi. Bố mẹ tôi cố ý ghen ghét tôi với cô ấy. Tết năm ngoái không phải tôi nói có bạn gái sao? Bảo cô giả mạo nói chuyện điện thoại với mẹ tôi ấy. Giờ mẹ tôi vì chưa từng gặp cô, cho nên có chút lo lắng. Nếu tôi đưa cô về nhà, hẳn là bà sẽ không ghen ghét tôi lung tung nữa. Hơn nữa, nếu biết tôi có một bạn gái xinh đẹp như thế này, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui. Mặt Đình không quên vuốt mông ngựa. Em Tử Yến biết không? Mặt Đình lắc đầu, Bạch Tiểu Tư đứng dậy định đi. Cậu đùa kiểu gì vậy? Cái chuyện tùy thời có thể mất mẹ này, tôi không làm. Sẽ không, chuyện này trời biết, đất biết, cô biết, tôi biết. Mặt Đình kéo Bạch Tiểu Tư về chỗ cũ. Sao cậu phải phiền phức như vậy? Trực tiếp nói với bố mẹ đi. Mặt Đình trầm xuống. Không phải tôi không muốn nói cho bọn họ biết, mà là bây giờ còn quá sớm, chúng ta còn đang đi học. Hơn nữa bố mẹ tôi tư tưởng hơi bảo thủ. Tôi nghĩ phải từ từ, nếu đột một phép nói luôn ra, sợ bọn họ sẽ không chấp nhận. Cô cũng biết, chuyện lần trước em Tử Yến và người nhà, tôi thật sự không muốn nhanh như vậy phải đối mặt với nó. Hiện tại tôi chỉ muốn được ở bên cậu ấy, không có đau khổ, không có áp lực gia đình. Đơn thuần muốn sống chung với cậu ấy, đợi đến lúc thời cơ chín muồi tôi sẽ nói ra. Tiểu Tư, cô phải tin tôi, giúp tôi lần này nữa thôi. Mặt Đinh nghiêm túc, cậu không phải không muốn nói, nhưng phải đợi đến đúng thời cơ. Hay nói cách khác, cậu muốn trốn chạy trong giây lát. Sau chuyện lần đó, cậu thực sự sợ hãi mất đi em Tử Yến một lần nữa. Bản thân cậu cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt. Cậu không phải em Tử Yến, cậu là Mặt Đinh. Mặt Đinh là người mà mọi việc phải thật chu toàn mới có thể thực hiện. Bà Tiểu Tư thoáng do dự. Cậu chắc chắn em Tử Yến sẽ không biết. Cô không sợ làm bạn gái của Mặt Đinh, không sợ đến gặp bố mẹ Mặt Đinh, càng không sợ phải diễn trò. Cô chỉ sợ bị em Tử Yến biết, vậy sẽ chết cực kỳ thảm. Tuyệt đối sẽ không biết. Hây, được rồi, nốt lần này thôi đấy, ngày mai mấy giờ? Bạch Tiểu Tư thỏa hiệp. Mặt Đinh còn kém không kèm động đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Anh nhân à, cô chính là phụ mẫu tái sinh của tôi. Ngày mai 9 giờ, trang điểm nhẹ nhàng thanh thuần một chút. Rốt cuộc, tất cả đều em bài thoảng đáng. Mặt Đinh thở vào nhẹ nhõm ngã xuống giường, gọi điện cho em Tử Yến. Làm gì vậy? Làm gì? Đương nhiên là gọi điện thoại cho cậu. Sao hả? Tớ đi rồi, thế nào? Thế giới em tĩnh. Biết ngay, cậu sẽ không nói được câu nào hay ho. Em Tử Yến. Ừ. Hỏi cậu một việc. Cậu đã nói hết với người nhà rồi, mà tớ lại chưa nói. Cậu có trách tớ không? Đầu bên kia im lặng trong chốc lát. Không vội, đợi cậu chuẩn bị cho tốt rồi nói cũng không muộn. Em Tử Yến, cậu là người chồng tốt nhất trên thế giới này. Ít định nọt đi. Hai, nếu cậu chết, tớ biết đi đâu tìm một người chồng như cậu. Đừng có nằm mơ, đời này cậu đừng hòng tìm được người nào đối xử tốt với cậu hơn tớ. Cũng đúng, không ai có thể sánh với cậu. Cậu là tốt nhất. Biết thế là tốt. Tớ muốn đi ngủ. Dứt lời, vô tình cúp điện thoại. Mặt Đinh oán hận nói với cái điện thoại. Cũng là người tính tình xấu xa. Xuống em nhân. Mặt Đinh cầm điện thoại đặt trong ngực, khuôn mặt tươi cười, tiến vào mộng đẹp. Chương 58. Con dâu tốt của mẹ Mặt Đinh. 9 giờ sáng hôm sau, Bạch Tiểu Tư đúng hẹn tới nhà Mặt Đinh, ăn mặc gọn gàng chỉnh chu. Mẹ Mặt Đinh nhìn mà vui tươi hớn hở, cứ nghĩ bạn gái của Mặt Đinh là một cô gái rất xấu, ai ngờ bộ dạng lại trong trẻo như nước, quả thực không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Hơn nữa lại vô cùng lễ phép, vừa vào cửa liền gì ơi gì à, gọn ngọt đến mức trong lòng mẹ Mặt Đinh toàn đường. Mẹ Mặt Đinh kéo Bạch Tiểu Tư ngồi xuống sofa, lúc thì dâng hoa quả, lúc lại bưng nước. Dì à, được rồi mẹ, cứ mặc cháu. Dì vội đông vội tây như vậy, chẳng phải có cháu như người ngoài sao? Bạch Tiểu Tư tận lực khiến giọng nói của mình trở nên thật dịu dàng. Cái gì mà người ngoài với không người ngoài? Lần đầu tiên cháu đến nhà chơi, đương nhiên không thể bạc đãi cháu. Cháu gái lớn lên thật xinh đẹp, tên cháu là gì? Cháu tên là Bạch Tiểu Tư. Gọi cháu Tiểu Tư là được. Mặn mặn mỗi ngày đều khen dì trước mặt cháu, giờ mới có dịp đến gặp dì, dì thật sự còn rất trẻ đó. Ai à, để cháu chê cười rồi, hiện tại vẫn đang đi học sao? Bố mẹ cháu thì sao? Cháu là con một à? Một loạt câu hỏi liên tiếp, Mặt Đinh chất mẹ. Tiểu Tư lần đầu đến chơi, mẹ lại hỏi nhiều như vậy, có phải điều tra hộ khẩu đâu? Chà chà, thật đúng là có vợ thì quên mẹ. Và Tiểu Tư thẹn thùng khẽ kéo Mặt Đinh. Đừng nói chuyện với dì như vậy, dì muốn hỏi cứ để dì hỏi. Đó không phải là quan tâm tới chúng ta sao? Cũng là cháu hiểu chuyện, sau này cháu phải quẹn nó chặt vào, dì thấy nó nhất định nghe lời cháu. Bình thường việc lớn đều do Mặt Đinh làm chủ, là phụ nữ vẫn nên nghe theo lời đàn ông, tránh để mất mặt bên ngoài. Lời này nói rất đúng. Mặt Đinh ở bên cạnh đứng ngồi không yên, sợ không cẩn thận sẽ bị lộ. Bạch Tiểu Tư giống cô vợ ngạo hiền, thẹn thùng cầm tay Mặt Đinh. Dì à, tình cảm giữa cháu và Mặt Đinh rất sâu đậm, dì là người sáng suốt. Anh ấy không muốn rời khỏi cháu, cháu cũng không muốn rời khỏi anh ấy, cho nên hy vọng dì có thể ủng hộ cháu. Cháu nghe nói dì giới thiệu bạn gái cho anh ấy, vậy là làm tổn thương cháu, chẳng lẽ dì không thích Tiểu Tư? Bạch Tiểu Tư đôi mắt mở to ngập nước, điềm đẹp đáng yêu. Nhịn, phải nhịn, không thể nôn. Thân thể Mặt Đinh căng thẳng, cưỡng chế cảm giác muốn ói. Mẹ Mặt Đinh trừng mắt liếc nhìn Mặt Đinh một cái. Chắc cậu sao lại đem chuyện này kể cho Tiểu Tư, rồi mới cười hề hề. Là lỗi của dì, vẫn chưa gặp cháu, dì còn tưởng Mặt Đinh lừa mình. Hiện tại dì an tâm rồi, cháu là một cô gái tốt. Cảm ơn dì. Cháu thật là, đừng khách sáo như vậy. Chờ ở đây, dì đi nấu vài món cho cháu. Để cháu giúp dì. Cháu mỗi ngày đều giúp Mặt Đinh nấu cơm. Giờ bảo cháu ngồi đây, cháu không quen. Được được. Mẹ Mặt Đinh càng thêm vừa lòng. Người bạn gái trong truyền thuyết của Mặt Đinh xuất hiện, khiến mẹ Mặt Đinh mừng rỡ cười toe toét. Đừng nói bộ dạng rất xinh đẹp, mẹ Mặt Đinh luôn tự nhận là biết cách nhìn người. Bạch Tiểu Tư này chắc chắn là một cô gái tốt, lại chịu khó, rất lịch sự, biết phép tắc, quả thực chính là người vợ tiêu chuẩn. Hơn nữa nghe nói nhà rất giàu, thật sự là dệt hoa trên gấm. Hiện tại bà rất hối hận bố Mặt Đinh đi làm không trông thấy Bạch Tiểu Tư. Tuy mẹ Mặt Đinh sẽ không gán ghép Mặt Đinh với Phó Thiến nữa, nhưng Phó Thiến sẽ có thể cam tâm chịu thua. Có đôi khi Mặt Đinh quá ngây thơ khi nghĩ cách giải quyết vấn đề rồi. Tất cả dường như đều nằm trong kế hoạch của Mặt Đinh, không bị bại lộ. Cuối cùng dưới sự nài ép yêu cầu ở lại của mẹ Mặt Đinh, Bạch Tiểu Tư vẫn cực kỳ lễ phép, lấy cớ con gái không thể về nhà quá muộn mà từ chối việc qua đêm. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Mặt Đinh chạy ra mở cửa. Vừa mở ra liền trông thấy An Tử Yến, sợ tới mức hồn phi phát tán lắp bắp. Cậu tới đây là gì? Đối với phản ứng như vậy của Mặt Đinh khi trông thấy mình, An Tử Yến có phần khó chịu. Tớ tới bắt kẻ trộm xe. Mẹ Mặt Đinh vừa thấy An Tử Yến tới, rất vui vẻ. Tiểu soái, cháu đến rồi à, đã lâu không gặp cháu. Thật trùng hợp. Chào gì ạ? An Tử Yến lễ phép chào một tiếng. Mẹ Mặt Đinh kéo lấy Bạch Tiểu Tư cũng đang ngây ra như phỏng giống Mặt Đinh, nhẹ nhàng vỗ tay Bạch Tiểu Tư. Tiểu soái, cháu xem, cháu chưa gặp phải không? Đây là bạn gái của Mặt Đinh nhà gì, cũng không biết nó có phúc khí thế nào mà tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy. An Tử Yến nheo mắt lại. Bạn gái? Đúng vậy, đây là lần đầu tiên dì gặp cô ấy đấy, rất được phải không? Tình cảm của bọn nó rất tốt. Sau đó mẹ Mặt Đinh lại trịnh trọng nói với Bạch Tiểu Tư. Tiểu Tư à, cháu ở với nó đã lâu, mới nãy dì cũng thấy hai người thân mật với nhau, chờ sau khi tốt nghiệp liền kết hôn luôn. Đến lúc đó tiểu soái cũng phải đến tham gia hôn lễ đó nha. Mẹ Mặt Đinh nhấn mạnh từng chữ cực kỳ rõ ràng. Cả ba người còn lại đều nghe rành mạch. Mặt Đinh sợ tới mức chân nhuyễn. Cậu chính xác trông thấy khuôn mặt của An Tử Yến từ diện vô biểu tình càng trở nên diện vô biểu tình. Mặt Đinh rất muốn chạy trốn đến nơi chân trời góc bể. Một lát sau, An Tử Yến mới cười với mẹ Mặt Đinh. Được thôi. Mặt Đinh và Bạch Tiểu Tư cùng lùi về sau vài bước. Đến rồi, nụ cười ấy, cái kiểu ngoài cười nhưng trong không cười ấy, chính là lời tuyên bố tử hình với cả hai. Đúng lúc Tiểu Tư phải về, tiểu soái, cháu tiến cô ấy nhé. Bạch Tiểu Tư siết chặt lấy tay mẹ Mặt Đinh. Dì à, xin dì cho cháu ở lại đêm nay.

kết quả bị chồng trước phát hiện, anh bảo em chịu sao nổi đây? Thật sự là mối quan hệ phức tạp. Khổ nhục kế này không hề khiến em tự yến động lòng, nhưng lại khiến Mạnh Đinh động lòng. Cậu vỗ vỗ ngực. Không liên quan đến cô ấy, quả thật là tớ cầu xin cô ấy giúp tớ. Anh xem, em lấy đạo đức và khuôn mặt xinh đẹp này đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sau. Thật đấy. Bạch Tiểu Từ chớp chớp mắt, tàn ra ánh sáng ven lên. Còn chớp nữa, anh liền cạo sạch lông mi của em. Mặt Đinh ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa cười trộm. Em tự yến quay sang. Cậu rất vui. Mặt Đinh liều mẹ lắc đầu, trở về vẻ nghiêm túc. Đúng lúc này, di động trong túi quần Mặt Đinh đổ chuông. Đây thời điểm mấu chốt, ai lại gọi tới vậy chứ? Em tự yến vươn tay về phía Mặt Đinh. Cầm đến đây. Mặt Đinh run lẩy bẩy đưa điện thoại cho em tự yến. Em tự yến nhấn nút nghe. Đầu bên kia truyền tới giọng nói của con gái. Đinh kè kè, anh ăn cơm chưa? Em tự yến nhíu mày ngẩng đầu hỏi. Ai là Đinh kè kè? Mặt Đinh cực kỳ hổ thẹn giơ tay lên. Phó Thiến nghe thấy không phải là giọng nói của Mặt Đinh, có chút kỳ quái. Này, anh là ai? Đinh kè kè của tôi đâu? Cậu ấy à, đang đợi chết. Em tự yến không khách khí cúp điện thoại, tắt nguồn. Em tự yến liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tư một cái. Em có thể đi được rồi. Bạch Tiểu Tư phi như bay ra cửa, lại bị em tự yến gọi lại. Tiểu Tư, nhớ lần sau còn ở sau lưng ăn, cùng Mặt Đinh làm cái chuyện vụng trộm này, tự chọn kiểu chết cho mình. Tuyệt đối không có lần sau. Nhận được đặc xá, Bạch Tiểu Tư keo hứng đáp ứng. Sau đó đã nhìn Mặt Đinh, kiểu trèo ấy giống như phải vĩnh biệt. Đợi Bạch Tiểu Tư đi khuất, em tự yến đứng lên, đến trước mặt Mặt Đinh. Bới hai ngày không gặp mà thôi, cậu không chỉ tìm vợ, còn thêm một em gái, tôi có nên khen cậu hay không? Cậu đừng nói như vậy, chỉ là mây bay mà thôi. Mặt Đinh muốn không khí tại hiện trường giảm bớt áp lực, giả bộ cười vui vẻ, nhưng thấy em tự yến căn bản không định cười cùng cậu. Cuối cùng tiếng cười càng ngày càng nhạt. Ha ha ha. Hai cái rắm. Giờ cậu hoàn toàn có lão tử không tồn tại đấy à. Tớ nào dám. Ngày đó không phải tớ từng hỏi cậu, cậu cũng đồng ý. Tớ có thể tạm thời không nói với người thân mà. An Tử Yến khẽ cắn môi. Lão tử đồng ý cậu có thể không nói với người nhà, nhưng không đồng ý cậu lừa bố mẹ. Cậu còn ghẹt họ đến mức nào? Để xem sau này cậu ăn nói ra sao. Thật ra không phải tớ cố ý, nhất thời nóng vội bụng miệng thốt ra. Ngu xuẩn, em tự yến mắng. Cậu nặng lời quá rồi đấy, nghe tớ giải thích đã. Mặt Đinh rèn nè nút nước bọt, thấy em tự yến không nói gì. Cậu đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi kể lại cho em tự yến. Sau khi nói xong em tự yến vẫn không lên tiếng. Cậu học theo Bạch Tiểu Tư, giả bộ đáng thương, chớp hai mắt nhìn em tự yến. Tớ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cậu. Bà Bạch Tiểu Tư giúp đỡ cũng chỉ muốn đối phó Phó Thiến kia. Tớ đối với cậu chính là trung trinh như một. Cậu cũng biết tiêu chuẩn của tớ rất cao, sao có thể coi trọng người thân cao dưới 1m8. Bộ dạng phổ thông, bình thường, nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, huống chi lại là con gái. Từ trong trường đến ngoài trường, không ai có thể sánh được với cậu. Xem ra Mặt Đinh rất nỗ lực cầu sinh, có điều nên thay từ ngữ mới mẻ một chút thì hơn. Chỉ có cậu đùa giỡn người khác thôi à, sao lại để cô ấy hôn? Việc này khiến em tự yến không thoải mái. Cái đó là cô ấy hôn tớ, tớ còn không kịp phản ứng. Em tự yến nhéo lỗ tai Mặt Đinh. Cậu còn muốn tớ mắng cậu như thế nào nữa đây? Cậu ngoại trừ bị em tố cởi quần áo, thứ chút nữa bị cưỡng hiếp, bị chu lệ chút sai không biết gì rồi nằm bên cạnh, bị cách người gọi là em gái hôn thì cậu có thể làm được cái gì hả? Mặt Đinh đau đến nghiến răng nhếch miệng. Cậu nhắc tới mấy chuyện đó làm chi? Tớ nào biết hiện giờ con gái đều hung hãn cởi mở như vậy. Nếu cậu dám để được con gái nào khác chạm vào, hoặc cậu chạm vào người họ, xem lão tử giải quyết cậu thế nào. Cho dù Phó Thiến dịu dàng đến đâu, đáng yêu ra sao, săn sóc thế nào, mà cậu chỉ bé đạo vô tình lạnh lùng thì tớ vẫn muốn ở bên cậu. Bởi vì cậu ngoại trừ mấy cái đó ra, thỉnh thoảng cũng sẽ ngọt ngào, thỉnh thoảng khiến tớ vui vẻ, thỉnh thoảng khiến tớ cảm động rối tinh rối mù. Dù là thỉnh thoảng thì vĩnh viễn không thể so sánh với người khác. Thỉnh thoảng ấy đủ cho tớ dùng cả đời, không cần đến người khác, dù chỉ một chút.

chân run run. Chà, sẽ khoái. Phó Thiến chưa từng nghĩ đến việc Đinh Ke Ke của mình đã trở thành một người như vậy. Hình tượng tốt đẹp trong trí nhớ bắt đầu vỡ tan tành. Em về đây. Phó Thiến che mặt chạy xuống lầu dưới, đụng trúng bố mẹ Mạc Đinh vừa đi chợ về. Thiến Thiến, sao về rồi? Không ngồi chơi thêm chút lát? Dì, cháu còn có chút việc, đi trước. Để dì bảo Mạc Đinh tiễn cháu, con gái đi một mình dì hơi lo. Hơn nữa bộ dáng thấp thỏm của cháu kìa. Mẹ Mạc Đinh đoán chắc là Mạc Đinh từ chối cô bé. Tuy bà đã chấp nhận Bạch Tiểu Tư, nhưng không thấy dáng vẻ thương tâm của Thiên Thiến, mẹ Mạc Đinh có chút không đành lòng. Mạc Đinh, mau ra đây tiễn Thiên Thiến. Không, không sao đâu ạ, cháu tự mình đi là được. Không được, nhất định phải để nó tiễn cháu. Đầu bên này Mạc Đinh đang rửa sạch bột chân trâu trong mũi mình, tâm không cam, tình không nguyện đi ra. Nhưng mà không như nghĩ gì hết. Phải đưa người ta về. Mạc Đinh xuống dưới lầu cùng Phó Thiến ra ngoài. Đi chưa được bao xa, Phó Thiến thực sự nhớ ra cái gì, lại quay đầu. Anh chờ một chút, em để quên đồ. Được. Mạc Đinh huýt sáo, may mà bản thân thông minh tài trí, giải quyết xong một phiền phức. Phó Thiến vào nhà đóng cửa để tránh người bên ngoài nghe được. Chú Mạc xì mặt, có chuyện không nói với hai người không được. Hai người mau dẫn Đinh Ke Ke đến bệnh viện đi, bệnh giang mai của anh ấy rất nghiêm trọng. Lời này vừa thốt ra, đồ ăn trong tay mẹ Mạc Đinh cùng điều khiển trong tay bố Mạc Đinh đều đép xuống đất, còn mắt trừng lớn. Cháu đi trước, đừng bảo là cháu nói, Đinh Ke Ke không cho cháu nói. Dứt lời liền vội vã đi ra ngoài, bởi vì cũng không xa, hai người đi bộ, cả quãng đường không ai lên tiếng, mỗi người đều có tâm sự riêng. Khi đến nhà Phó Thiến rồi, Phó Thiến cười với Mạc Đinh. Đinh Ke Ke, tuy không thể chấp nhận anh của hiện tại, nhưng em rất cảm ơn anh đã cho em một khoảng thời gian tốt đẹp thời ấu thơ. Xem ra hồi ức vĩnh viễn chỉ là hồi ức mà thôi. Nói xong, Phó Thiến vào nhà, Mạc Đinh cười tủm tỉm, trong lòng cực kỳ vui sướng, vừa trở về, vừa vươn tay lên trời. Dạ hú! Vậy là có thể trải qua nghỉ hè cùng em tự yến rồi. Khi qua chú rẽ, cậu phát hiện con người đứng đó, tập trung nhìn kỹ lại là em tự yến. Anh tự yến dựa vào tường, nụ cười càng ngày càng cứng đơ trên mặt Mạc Đinh. Cậu còn nhớ đã đáp ứng với tớ cái gì hay không? Thời gian sai, gặp nhau sai, nếu tớ nói được chỉ hiểu lầm, cậu sẽ tin tớ ư? Đột nhiên có chút hối hận, nếu không nói dối, chúng ta chỉ cần đối mặt với gia đình, mà hiện tại lời nói dối từng chút một ly rén chúng ta. Có phải bản thân quá ích kỷ không? Chưa từng suy nghĩ cho cậu. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.